Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, thân thế. 2. Viên Thư Duật hơi có chút kinh ngạc. Hả, ngươi không phải nói, không có tra được điều tra ta chính là người nào sao? Dư Cửu lộ ra một thật không tiện biểu hiện, hiện tại đã kinh điều tra ra được. Gia tiền điều tra ngài chính là Viên gia một vị hậu thiên bảy tầng quản sự. Tên là Viên Quyền, hắn từ nhỏ tùy tùng chính là Viên gia lão đại Viên Thừa Quy. Mấy năm gần đây tùy tùng Viên Thừa Quy nhi tử Viên Thư Hiệp. Vì lẽ đó, điều tra người của ngài không phải Viên Thừa Quy, chính là Viên Thư Hiệp, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hơn nữa, chúng ta điều tra ra được tư liệu, ta không có thể chụp được. Đã truyền cho Viên Quyền, phỏng chừng bọn họ hiện tại cũng là biết rồi ngài là Viên Thừa Ngọc, Chu Ninh Tĩnh hài tử. Nói tới chỗ này, Dư Cửu trên mặt thể hiện ra một tia áy náy. Hắn cũng là phí hết đại lực khí muốn giấu giếm đi Viên Thư Duật thân phận chân chính, bởi vì hắn biết Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp điều tra Viên Thư Duật thân phận thực sự khẳng định không có chuyện tốt. Thế nhưng Trung Quy vẫn không có đem chuyện này che. Viên Thư Duật không phải ngu ngốc, nghe được Dư Cửu, liền biết Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp hai người điều tra hắn, khẳng định đều không có mạnh khỏe tâm. Dù sao, vì một cùng mình quan hệ không gần người, tiêu tốn 3 triệu nguyên đến điều tra, thực sự là có chút khiến người ta kỳ quái. Có phải là, ta cha ruột Viên Thừa Ngọc tử vong, cùng hai người này thoát không khai quan hệ? Vẫn là ta thân sinh mẫu thân Chu Ninh Tĩnh bị bức ép rời đi kinh thành, cũng cùng hai người này lại quan hệ? Viên Thư Duật ngữ khí mang tới một vẻ tức giận. Dư Cửu gật gật đầu. Tuy rằng năm đó Viên gia Tam gia chết xem ra tựa hồ là bất ngờ, thế nhưng vẫn có không ít điểm đáng ngờ. Mà lúc đó chính là Viên Thừa Quy cùng Viên gia Tam gia cạnh tranh chủ nhà họ Viên vị trí nhất quá khích liệt. Thời điểm rất nhiều dấu hiệu cho thấy Viên gia Tam gia là bị người cho hại. Tuy rằng chứng cứ còn không phải rất sung túc, thế nhưng có thể thấy được một ít đầu mối. Chuyện này ta sẽ tiếp tục tra, nhất định cho chủ nhân tra được Viên gia Tam gia chân chính nguyên nhân cái chết. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái kia lúc đó Chu Ninh Tĩnh, cũng chính là ta thân sinh mẫu thân, rời đi kinh thành Viên gia là nguyên nhân gì? Người trà đã tới chưa? Trà được, Viên gia Tam gia có ngoài ý muốn chết rồi sau đó. Viên Thừa Quy vốn là cho rằng gia chủ vị trí khẳng định là chính mình vật trong túi. Ai nghĩ, một có chút tiếng tam đạo sĩ, cũng là Viên gia lão gia tử Viên Chi Thượng bạn chi kỷ bạn tốt, cho chưa xuất thế hài tử xem là qua một quẻ, nói đứa bé này, sau khi trưởng thành sẽ trở thành ngạo du thiên địa chân long. Nếu là Viên gia do đứa bé này dẫn dắt, không chỉ có sẽ vượt qua Long gia, trở thành kinh thành thứ nhất gia tộc lớn, càng sẽ nghênh đón ngàn năm không gặp phát triển kỳ ngộ. Viên gia lão gia tử Viên Chi Thượng vốn là đều chuẩn bị lập Viên Thừa Quy vì là gia chủ. Nghe xong vị đạo sĩ này, liền bắt đầu do dự không quyết định. Sau đó Chu Ninh Tĩnh nhận ra được Viên Thừa Quy muốn đối với mình trong bụng hài tử ra tay. Cắn răng một cái, độc thân một người, rời đi Viên gia. Viên Thư Duật gật gật đầu. Sự thực cùng hắn suy đoán cách biệt không có mấy. Nghĩ đến cái kia đạo sĩ, Viên Thư Duật thoáng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có chút có người có bản lãnh. Lão đạo kia tiên đoán, không cùng mình tự mình trải qua giống như đúc sao? Chính mình hiện tại, tuy rằng linh hồn không có biến, thế nhưng xác thực trở thành chân long thân, còn có long châu không gian. Nếu là mình đúng là Viên gia con cháu đích tôn, cha mẹ chính mình cũng đều không có bị người ám hại. Chính mình trưởng thành ở tại bọn hắn dưới cánh chim. Đối với kinh thành Viên gia, chính mình chắc chắn sẽ không keo kiệt chính mình được những thứ đồ này. Viên gia vượt qua Long gia, trở thành kinh thành Hoa Hạ quốc đệ nhất gia tộc, tuyệt đối không thành vấn đề. Lập tức, Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng đau lòng, muốn chính mình thân sinh mẫu thân, vì sinh ra chính mình, vì không để cho người khác ám hại chính mình, phí đi bao nhiêu tâm huyết, làm bao lớn nỗ lực. Độc thân một người, không có bất kỳ người nào trợ giúp tình huống. Chạy đến ngư khẩu thôn cái này hẻo lánh địa phương. Cơm ngon áo đẹp quen rồi nàng. Ở cái này nơi xa lạ sơn thôn nhỏ chờ sinh. Kết quả, sinh ra chính mình, còn băng huyết mà chết rồi. Viên Thư Duật biết, nếu như mẹ của chính mình chờ sinh điều kiện tốt một ít. Sản xuất bệnh viện, chữa bệnh điều kiện tốt một ít. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết vong. Vì lẽ đó, tuy rằng mẹ của chính mình là băng huyết mà chết. Thế nhưng kẻ cầm đầu vẫn là buộc nàng rời đi kinh thành Viên gia những người kia. Nhìn thấy Viên Thư Duật trong mắt đau đớn, Dư Cửu lắp bắp, không hề tiếp tục nói. Mà Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt đối diện một chút. Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện. Đại nhân, mặc kệ Viên gia cái kia Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp, là vì cái gì đối phó đại nhân ngài? Chuyện này, không có nhẹ nhõm như vậy liền bỏ qua. Nếu bọn họ muốn đối phó đại nhân ngài, sau đó cũng chính là chúng ta Kỳ gia kẻ địch rồi. Đại nhân, ngài xuất thân cao quý. Coi như ngài thân phận này cha mẹ không phải ngài cha mẹ ruột cũng không có quan hệ gì. Mặc kệ thân phận của ngài là cái gì, chúng ta Kỳ gia người nhận chính là ngươi. Kỳ Hiển Nguyệt trên thực tế đang bí ẩn nhắc nhở Viên Thư Duật, tuy rằng ngài cái này thần long đại nhân sử dụng thân phận này cất bước, cũng đỡ lấy thân phận này hết thảy ân ân oán oán. Thế nhưng, ngài thân phận thực sự nhưng là thần long. Không có cần thiết như thế sầu não. Mà Viên Thư Duật lập tức nhớ tới chính mình cha mẹ nuôi. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, đối với mình tốt bao nhiêu? Còn có đại ca của chính mình, Tiểu Muội, đối với mình có bao nhiêu coi trọng? Còn có gia gia của chính mình, bà nội, đối với mình có quan tâm nhiều hơn. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Không có bắt đầu đau lòng. Viên Thư Duật nói rằng, Dư Cửu, Viên gia tam gia bỏ mình sự tình. Tiếp tục tra được, còn có bắt đầu bắt tay điều tra có quan hệ kinh thành Viên gia Viên Thừa Quy. Viên Thư Hiệp tư liệu, càng là tỉ mỉ càng tốt. Dư Cửu lập tức nói rằng, là, chủ nhân, Viên Thư Duật chậm rãi nói rằng, ngươi làm việc rất đắc lực. Một lúc đi vườn trái cây bên trong hái 10 cái linh quả. Còn có, nơi này có 10 cân linh cốc. Ngươi lấy về ăn đi. Nhớ kỹ, mỗi ngày chỉ có thể ăn non nửa bát. Cũng chính là 2-3 lạng dáng vẻ. Nhiều lãng phí không nói. Bên trong linh tức cũng không được ngươi có thể chịu đựng. Nói, Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong. Lấy ra một túi 10 cân linh cốc. Dư Cửu rất vui mừng tiếp nhận linh cốc. Đa tạ chủ nhân, mặc kệ ta tra được cái gì, đều sẽ tới cho chủ nhân bẩm báo. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người đi ra ngoài hái linh quả đi. Hái được 10 cái, liền đi đi, không cần trở lại cho ta bẩm báo. Vâng, chủ nhân, nói, Dư Cửu vác cái kia túi nặng 10 cân linh cốc, hoan hoan hỉ hỉ đi rồi. Viên Thư Duật bắt đầu trầm tư. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Thân thế của chính mình dĩ nhiên như vậy khúc chiết. Tuy rằng bộ thân thể này đã không phải Chu Ninh Tĩnh lúc đó cho hắn bộ thân thể này. Thế nhưng Chu Ninh Tĩnh dù sao cũng là chính mình kiếp trước ruột mẫu thân. Nàng Cừu, còn có chính mình kiếp trước ruột phụ thân Cừu, là nhất định phải báo. Không biết, Viên gia lão gia tử Viên Chi Thượng, đối với Viên Thừa Quy cái này tàn hại tay chân. Tàn hại thân nhân nhi tử. Là cái gì cái nhìn? Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Dư Cửu, hắn tự nhiên cũng là từ đầu nghe được đuôi. Tuy rằng không hiểu chủ nhân sự phẫn nộ, đau lòng, phiền muộn. Thế nhưng hắn là quyết định. Chủ nhân nếu như đỡ lấy này ân oán, bọn họ Kỳ gia liền xem chủ nhân ý tứ làm việc. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chủ nhân, ta tìm Huyền Quy, Huyền Dã, Huyền Bắc, có một số việc muốn nói, muốn rời khỏi một hồi. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Người đi đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.